Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, đa tạ khoản đãi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần tìm được Yamamoto Iwasuke hỏi một chút không phải liền có thể sao? Tokisaki Kurumi cắt đứt Isuka Shidou trầm tư. Quả thật, Isuka Shidou khẳng định gật gật đầu. Chỉ cần dùng Miku năng lực, cũng không lo lắng vị Yamamoto Iwasuke này không ngoan ngoãn đem hết thảy nói ra. Nếu như không nói ra được, vậy đã nói rõ thật không phải là hắn gây nên. Đến lúc đó lại đi tra tìm xong, cái kia vị Yamamoto Iwasuke này ở chỗ nào đây? Tokisaki Kurumi gỡ tư liệu, cũng không có tìm được địa chỉ người này. Dĩ nhiên là ở cục cảnh sát. Rõ ràng như vậy đầu mối, cảnh sát nhất định sẽ tìm người đi câu hỏi đi. Yukinoshita Yukino lạnh nhạt nói. Cũng đúng, nhưng nếu như là ở cục cảnh sát, đó cũng không có biện pháp hỏi. Isuka Shidou nhíu mày một cái. Dù sao cục cảnh sát phòng thủ nghiêm mật, Kurumi Chiến Quốc có thể vào trong là bởi vì nàng rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa một khi bị phát hiện có thể trực tiếp biến mất. Nhưng hắn không được. Như vậy, Tokisaki Kurumi phiền não mà cắn một cái móng tay. Hơn nữa còn là ngón tay của Isuka Shidou giáp. Ngón tay của chính nàng giáp cũng không bỏ được cắn. Chúa công, Kurumi Chiến Quốc đột nhiên lại nhảy ra ngoài. Thế nào? Tokisaki Kurumi không nhịn được hỏi. Mà Yukinoshita Yukino, lúc này chính nghiêm túc đánh giá Kurumi Chiến Quốc. Quả nhiên cùng Kurumi giống nhau như đúc. Chẳng lẽ lại là chị em sinh đôi? Giống như chị em Yamai. Còn có một phần lời khai. Mới vừa rồi quên rồi. Kurumi Chiến Quốc từ trong ngực lấy ra một phần văn kiện. Nhưng không có lập tức giao cho Tokisaki Kurumi. Nhanh giao cho ta. Chuyện trọng yếu như vậy. Ngươi là... Tokisaki Kurumi vừa định mắng cái gì. Nhưng nghĩ tới mắng nàng tương đương với chửi mình. Cho nên không thể làm gì khác hơn là nhịn được. Một phần văn kiện này đã bị mã hóa. Cần dùng đặc thù biện pháp mở khóa mới có thể nhìn thấy nội dung. Kurumi Chiến Quốc sát có kỳ sự nói. Muốn như thế nào mở khóa? Tokisaki Kurumi cắn cắn môi hỏi. Shidou đại nhân một cái hôn. Kurumi Chiến Quốc nghiêm trang nói. Ngươi muốn ăn đào. Tokisaki Kurumi mắng một câu. Nàng cũng chỉ có thể như vậy mắng. Như vậy mới không đả thương được chính mình. Kurumi Chiến Quốc không có để ý bản thể. Mà là nhìn về phía Isuka Shidou. Bộ mặt nghiêng về trước nhắm hai mắt. Một bộ dáng tác hôn. Cái này đơn giản rồi. Isuka Shidou ngược lại là không có tâm lý gánh vác cái gì. Quốc ba cũng là Tokisaki Kurumi phân thân. Cũng là bạn gái của hắn. Giống như hôn hành động như vậy. Lại quá đơn giản rồi. Cho nên, hắn cũng không nghĩ nhiều cái gì. Hôn xuống. Đa tạ chiêu đãi. Kurumi Chiến Quốc nghiêm túc cảm tạ một câu. Nhưng quyển trục để lên bàn. Mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vừa hôn, nhưng đã để nàng vô cùng thỏa mãn. Ai bảo nàng chỉ là phân thân một trong đây. Bất quá, có cái hôn này, nàng đã là trong phân thân hạnh phúc nhất một cái. Ít nhất có thể cùng Isuka Shidou hôn. Không phải là nhiều như vậy phân thân có thể làm được sự tình. Vèo tương đương, một tiếng. Quốc ba lại biến mất. Tokisaki Kurumi nhìn lấy trên bàn quyển trục. Giận đến cũng không biết nên nói cái gì. Những thứ phân thân này thiệt là. Lại còn nghĩ chiếm tiện nghi Shidou. Bên cạnh Yukinoshita Yukino, trực tiếp thì nhìn ngu rồi. Hoàn toàn không có cách nào giải là như thế nào một cái tình huống. Tại sao giống như Kurumi nữ hài lại xuất hiện, còn cầm lấy quan trọng tài liệu, yêu cầu Isuka Shidou cùng nàng hôn. Hơn nữa, mới vừa rồi không có nghĩ đến. Văn kiện trọng yếu như vậy, rốt cuộc là như thế nào lấy ra? Chẳng lẽ nàng hiện tại đang làm gì rất chuyện khó lường sao? Nếu như bị người phát hiện, trộm tài liệu điều tra của cảnh sát, nhất định là rất nghiêm trọng phạm tội. Suy nghĩ một chút đều. Vô cùng kích thích, đây là Yamamoto Iwasuke lời khai. Isuka Shidou kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Kurumi chiến quốc vừa vặn đem vật này lấy được. Có vật này, bọn họ khoảng cách chân tướng lại tiến hơn một bước. Phía trên viết cái gì? Tokisaki Kurumi buông xuống Kurumi chiến quốc sự tình. Ngồi ở bên người của Isuka Shido. Yukinoshita Yukino cũng rất để ý. Cho nên ngồi ở Isuka Shido bên kia. Một trái một phải hai người mỹ nữ tuyệt sắc làm bạn. Để cho người rất là hâm mộ. Cũng còn khá chính là. Bọn họ ngồi tương đối ẩn núp. Không có bao nhiêu người nhìn thấy. Yamamoto Iwusuke không có thừa nhận phạm tội. Hắn kiên trì chính mình không có giết người. Mặc dù là những cô bé này giáo viên dạy kèm ở nhà. Tên cũng mang chữ cái tiếng Anh y. Nhưng những thứ này đều trùng hợp. Cùng hắn không có quan hệ. Isuka Shido nhẹ giọng nói ra nội dung của báo cáo. Xuất hiện rồi. Ngụy biện vô lực nhất. Tokisaki Kurumi cười lạnh một tiếng. Ở trong cảm nhận của nàng. Chuyện này cùng vị Yamamoto Iwusuke này liền không thoát được quan hệ. Cho nên hắn nói cái gì đều không tin. Huống chi loại này lập lờ nước đôi lời khai. Nhưng hắn dường như có không ở tại chỗ chứng minh. Isuka Shido nhíu mày một cái. Xảy ra chuyện gì? Yukinoshita Yukino nhẹ giọng hỏi. Bởi vì rất để ý vụ án. Hắn cùng Isuka Shido dán đến tương đối gần. Nhưng hai người cũng không có phát hiện. Ngược lại là Tokisaki Kurumi phát hiện rồi. Bất quá nàng cũng không có nói gì. Chỉ là ghi tạc trong đầu. Thứ sáu tuần trước, lúc Nonaka Wakana xảy ra chuyện, Yamamoto Iwusuke vừa vặn tại tham gia đài truyền hình trí lực tống nghệ tiết mục. Coi như tuyển thủ dự thi. Bởi vì là cũng trong lúc đó. Cho nên có thể xác định Yamamoto Iwusuke không có khả năng giết chết Nonaka Wakana. Isuka Shido giải thích, có phải là ghi hình hay không? Hoặc là hắn tham gia xong sau đó mới đi giết? Tokisaki Kurumi nhíu mày một cái hỏi. Không biết, đây là tiết mục hiện trường live. Hơn nữa một tham gia chính là 2 giờ. Thêm lên TV đài khoảng cách hiện trường vụ án phát sinh tương đối xa. Dường như không có dự thi sau giết người độ khả thi. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Thiệt hay giả? Tokisaki Kurumi có chút khó có thể tin hỏi. Thật ra thì tiết mục này ta cũng có xem. Lên mạng tìm một chút tư liệu cũng biết sự tình. Tin tưởng cảnh sát có biện pháp chứng thực đi. Nếu bọn họ đều đón nhận như vậy không ở tại chỗ chứng minh. Chắc là thật đi. Isuka Shido phân tích nói. Nhưng một vị này không phải là Yamamoto Iwusuke giết. Cũng không có cách nào chứng minh những thứ khác không đúng a. Dù sao cũng không có ai có thể khẳng định. Những vụ án này hung thủ đều là một người. Yukinoshita Yukino thản nhiên mà nói ra ý tưởng của mình. Đúng vậy. Những chuyện khác cái. Hắn liền không có không ở tại chỗ chứng minh đi. Tokisaki Kurumi cười nói. Quả thật không có. Nhưng cũng không có tìm tới Yamamoto Iwusuke khi đó đi qua hiện trường vụ án phát sinh phụ cận. Đầu mối, cho nên là hắn độ khả thi, vẫn tương đối thấp đấy. Isuka Shido tiếp tục nói, những thứ này đều là nội dung của báo cáo. Hắn chỉ là dựa theo niệm mà thôi. Hắn có thể có đồng bọn hay không? Yukinoshita Yukino suy đoán nói, đây cũng là thường gặp sáo lộ rồi. Mấy người giả dạng làm một cái tội phạm giết người. Sau đó phân biệt hành vi. Để lại chỉ có một người chứng cứ. Sau đó mỗi một người ở trong đó một chút trong vụ án đều có không ở tại chỗ chứng minh. Cứ như vậy liền không có một người sẽ bị tố cáo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.